Vạn đạo Long Hoàng, chương 904, Chiến Vương Viêm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hai quyền đấm nhau, không gian không ngừng chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Viêm thân thể run lên, về phía sau liền lùi lại ba bước. Mà Lục Minh cũng hướng lui về phía sau suốt hai bước, bất quá Lục Minh trên cánh tay, bị một tầng ngọn lửa màu tím bao trùm, đáng sợ hỏa diễm, có đáng sợ nhiệt độ cao tựa hồ muốn Lục Minh cánh tay đốt thành cho bụi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù có lân giáp thủ hộ, Lục Minh cũng cảm thấy một trận toàn tâm đau nhức. Chiến Long chân quyết vận chuyển, bốn loại ý cảnh bộc phát ngưng tụ trên cánh tay liền thì vang lên tư tư thanh âm, hỏa diễm lúc này mới dập tắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là đáng sợ hỏa diễm, chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Viêm gầm nhẹ một tiếng, trên thân hỏa diễm càng thêm kinh người, phảng phất hóa thành một tôn hỏa nhân, liền ngay cả mỗi một cây sợi tóc đều che kín hỏa diễm. Long ngâm vang lên, Lục Minh lại liên tục bạo phát hai đạo long lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Viêm rất mạnh, tu vi đã đạt tới linh hải viên mãn, chỉ nửa bước bước vào linh thai cảnh, ý cảnh cũng đạt tới cấp 3. Cùng lúc này, huyết mạch của hắn, vi thần cấp 5, trong huyết mạch lĩnh ngộ huyết mạch võ kỹ cũng là thượng phẩm bán thần cấp võ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói, để ý cảnh cùng võ kỹ phương diện, hắn đều không kém gì Lục Minh bao nhiêu. Mà tu vi càng là mạnh một mảng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ưu thế lớn nhất chính là chân nguyên hùng hậu còn có long lực. Bộc phát ba đạo long lực, Lục Minh cường thế vô cùng, lực lượng tựa hồ vô tận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, hắn cùng Vương Viêm đại đánh nhau, oanh minh không ngừng, kinh khủng kình khí phong bạo quét sạch bát phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, hai người đại chiến khó phân thắng bại. Nơi xa, đế phong chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi Lục Minh đánh với hắn một trận thời điểm, rõ ràng không có dùng ra toàn lực, Lục Minh thế mà có thể đánh với Vương Viêm một trận. Vương Viêm tại thiên kiêu bảng bài danh 98, đừng nhìn cao hơn đế phong mấy tên, nhưng thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Vương Viêm, so với đế phong, mạnh gấp bội, có thể tùy tiện đánh giết đế phong. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt hai người liền đại chiến mấy chục chiêu. Vương Viêm trong lòng kinh hãi vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỗi một quyền, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, chấn thân thể của hắn rung động, khí huyết sôi trào, nếu không phải hắn hỏa diễm đáng sợ vô cùng, để Lục Minh có chỗ cố kỵ cần phân ra một phần lực lượng ngăn cản hắn hỏa diễm, hắn khả năng còn không địch lại. Hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Viêm đỉnh đầu, một đoàn ngọn lửa màu tím hiển hiện cùng Vương Hạo Tiên rất tương tự, cũng vì tử cực thiên hỏa, nhưng so Vương Hạo Tiên tử cực thiên hỏa, không biết còn đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần. Năm đạo chói mắt kim sắc mạch luân đang lóe lên, Vương Viêm thi triển ra huyết mạch dung hợp ngọn lửa màu tím, hóa thành một cái ngọn lửa màu tím thần ưng, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, long ngâm lên, cửu long huyết mạch nổi lên, Lục Minh thân hình khẽ động, thân thể hòa vào cửu long huyết mạch bên trong, liền thì hóa thân cửu long, thét dài một tiếng, tấn công hướng màu tím thần ưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.